Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1074A Một kiếm đảng thế giữa. Ầm ầm. Khi Tịch Tỉnh Chi Lâm từ sau lưng Tử Hàn tọa lạc xuống trung thiên, một sự tĩnh lặng chết chóc lan tỏa, phía trên chư thiên, giữa vạn đạo, một mảnh hư vô mờ mịt. Tử Hàn đứng trước Vô Sinh Chi Lâm, ánh sáng xám bao phủ lấy hắn. Kiếm trong tay là Vô Sinh, Chi Lâm phía sau cũng Vô Sinh. Không ai còn đoán định điều gì, tất cả đã chứng minh tất cả. Vô Sinh chi chủ, ngươi có phải quá kiêu ngạo? Năm xưa ngươi dốc cạn cả đời thân trấn áp ta, kiếp này ngươi dựa vào gì để dẹp yên huyết hải của ta? Vù vù. Âm thanh rung chuyển xé toạc hư không, khuấy đảo tứ phương. Mười đỉnh đã sụp đổ, thần lộ tan tành, huyết hải lực đã phục hồi, thiên địa trời cao không còn gì phải sợ. Ken. Vô Sinh trường kiếm xẹt qua trước người, ánh kiếm xám lưu chuyển, làm rung sợ lòng người. Một kiếm trảm đều vì kiếm phách. Trường kiếm chỉ thẳng huyết hải, không giải thích, lại lao về phía tinh không. Trận chiến này chú định không ngừng. Sau hôm nay, Mộng Huyễn Huyết Hải và Vô Sinh Chi Lâm chỉ còn lại một phương. Rào. Tử Hàn đạp trên trời đất, đứng ở vị trí nhìn xuống chư thiên, nhìn xuống chúng sinh, nhìn xuống vạn cổ. Tam thiên chi linh, huyết hải chúng sinh, lay động cả một đời. Âm thanh huyết hải vang vọng khắp thiên địa. Huyết hải tràn đầy động tinh không, bước lên huyết hải đứng giữa tinh không. Ầm ầm. Vạn đỉnh lay động, thiên địa biến sắc. Xám tro và huyết sắc chiếm cứ một phương. Trung thiên không còn càng không rộng lớn, chỉ có tĩnh lặng, áp lực, cùng sát phạt vô tận. Chiến hỏa lay động, thi hài khắp nơi. Huyết hải, năm đó ta vứt bỏ hoàng vị, nguyên lai lại bị ngươi nhặt đi, gây nên một đám rác rưởi như vậy. Hừ. Huyết hải hừ lạnh. Chúng sinh chấn động. Tất cả quá khó tin, chấn động trong lòng không thể diễn tả. Huyết hải đúc nên nhiều hoàng như vậy, hoàng vị lại là vật Vô Sinh chi chủ vứt bỏ. Đây chính là sự ngu dốt của vạn thế. Hoàng vị cũng có thể vứt bỏ. Thế gian còn gì vào mắt hắn? Lời nói vang lên. Vô số sinh linh trong biển máu gào thét, biến ảo khuôn mặt, di động tay, huyết sắc lưu chuyển xé nát tinh không, nghiền nát tinh thần, trong nháy mắt tiến về phía Tử Hàn. Tu sĩ chúng ta, còn ai nguyện thủ đây tàn phá sơn hà? Âm thanh Nam Hoàng vang vọng. Quân cờ tản mát lại lần nữa lưu chuyển quay về. Nhất niệm thiên địa, vạn linh trời cao, tiếng hô rung trời vang vọng. Thế gian không còn gì, chỉ có chinh chiến và huyết, chỉ có sát phạt. Huyết sắc chuyển động. Muôn vàng ánh sao trong tinh không hóa thành ảm đạm. Huyết hải khinh thường nhìn xuống mặt đất. Tây thiên thôi xê hết, 4 ngày bên trên chinh chiến. Tất cả trong mắt huyết hải chỉ như trò đùa. Ngu xuẩn chúng sinh, không biết tự lượng sức mình. Vô Sinh chi chủ, đây là chúng sinh ngươi muốn bảo vệ sao? Huyết sắc huyết hải bao phủ Tử Hàn. Âm thanh hắn khinh thường. Huyết sắc tới trước Tử Hàn, trường kiếm múa, kiếm ý vô diễn thiên địa, chém hết huyết sắc. Đôi mắt xám tro vô tình. Thương sinh có quan hệ gì với ta? Ken. Tử Hàn không ngừng nghĩ. Vô Sinh trảm Vô Sinh. Một kiếm huyết hải chuyển động, bóng người đỏ ngòm đạp trên huyết sắc như đạp máu tươi. Ầm. Hai người giao chiến. Huyết sắc và ánh kiếm quấn quanh. Hai người trong tinh không như đánh cờ, đầu ngón tay từng kiếm một dựng lên, kiếm phách động. Hắn là Vô Sinh chi chủ, cũng là Vô Sinh kiếm chủ. Năm đó đích thân hắn đúc nên thanh kiếm này, kiếp này hắn lại làm kiếm quân. Trảm. Một chữ từ tinh không vang lên. Kiếm khí lay động quỳnh tiêu, kiếm ý dũng động. Một đạo kiếm quang hóa thành vạn trượng bổ ra tinh không, xé toạc tinh thần, dứt khoát sinh cơ, hướng về huyết hải hạ xuống. Huyết hải di động tay, vô biên huyết sắc. Ánh kiếm chém xuống trong huyết sắc. Hai người xen lẫn khơi dậy ngàn tầng sóng, từng chút một tận diệt tinh không. Từng viên đại tinh trong phút chốc vỡ nát. Tử Hàn cầm kiếm trảm phá trói buộc kiếp này. Khi tìm lại tất cả, hắn có được sức mạnh không địch, nhưng lại không mừng rỡ. Trong mắt vô tình, chỉ có chinh chiến. Nhất chiến trong tinh không. Ánh sáng lăn múa. Trước vạn cổ hắn là Vô Sinh chi chủ siêu nhiên trên trời đất, kiếp này hắn làm kiếm quân, trải qua muôn vàng khó khăn, không thành vô thượng vị, chỉ nguyện phòng thủ người mình để ý. Nhưng khi tất cả xảy ra, huyết nguyệt thôi vẫn, tịch giao đã quy ua đê ơi. Kinh lạc từ biển máu rơi vào thâm uyên. Tâm Tử Hàn hoàn toàn tĩnh lặng. Muôn vàng đại thế không ngoài một ý niệm. Kinh lạc nằm trong ngực hắn, khi hắn cách vạn cổ lại lần nữa nắm Vô Sinh kiếm. Trong mắt hắn vô tình, hắn không còn là hắn. Ký ức vạn cổ tràn vào thức hải. Năm đó hắn từng vì một người không tiếc phá hủy một đời thân trấn xuống huyết hải vạn cổ, lần này tất cả sẽ không còn như lúc ban đầu. Vô Sinh kiếm rung lên. Tinh không đã sớm tàn phá, như màn đêm bị xé nứt, lộ ra hắc ám vô cùng. Dòng chảy hỗn loạn thôn phệ tất cả cũng bị Tử Hàn và huyết hải chiến đấu làm cho toái nát. Ầm ầm. Tiếng nổ vang vọng. Xám tro và huyết sắc xen lẫn thành màu sắc duy nhất của tinh không. Hai người là ai? Là cùng đường chi chủ, siêu nhiên trên trời đất, có thể chủ vạn thế chìm nổi. nhất niệm thành biển cả, nhất niệm biến hóa tan điền, nhất chiến sụp đổ, toái nát vô tận tinh không. Hai người khởi lên từ trung thiên, chiến đến trên trời sao, một bước đi qua là một vùng sao trời huyễn diệt. Đến giờ phút này tinh không cũng không thể chịu đựng trận chiến này. Tất cả từ hai người mà ra, tia sáng cũng có thể dứt khoát vạn đạo. Tất cả không biết từ đâu mà khởi, chiến trường chỉ có tinh không mênh mông vô tận. Nhất chiến thiên địa sụp đổ, nhất chiến đoạn càn khôn. Trong thiên địa máu chảy thành sông, chiến hỏa lay động. Chỉ có tinh không chi mộ bình yên tích trữ, tinh mộ chôn hắn xuống tinh không. Một thân ảnh bước ra tinh mộ nhìn về phía tinh không, là thanh niên tinh thần phấn chấn, lại như từ mộ trở về, bình tĩnh nhìn, than thở tất cả. Hôm nay hai người không ngừng, thế gian còn mấy ai? Chương 1075 A thiên địa bi thương, sinh linh đồ tháng. Vô tận tiếng nổ vang vọng, ánh quang lay động trên trời cao. Cuộc chiến trong tinh không vẫn tiếp diễn, lực lượng vô tận liên tục hiện lên, nghiền nát tinh thần, đè sập tinh không, khuấy đảo thiên địa. Rào. Dòng lũ vô tận xé toạc không gian, lực lượng vẫn làm rối loạn quỳnh tiêu. Hài cốt chất thành núi, máu tươi vẩy khắp thế gian. Cuộc chiến kéo dài, thiên địa rung chuyển, không biết đến khi nào mới chấm dứt. Trong tinh không, Tử Hàn cầm kiếm mà trảm, kiếm trảm vô sinh, ai có thể sánh bằng. Tứ phương hỗn loạn, ánh quang xẹt qua liên tục. Cuộc chiến khởi nguồn từ tinh không, đến nay còn lại bao nhiêu? Trời sụp đổ, tinh không tan vỡ, thế gian hóa thành hỗn loạn. Sơn hà vỡ vụn, vô số sinh linh sống lang thang. Không biết bao nhiêu chủng tộc sẽ bỏ mạng trong trận chiến này. Vô số chủng tộc trở nên xấu hổ. Nếu không có Tử Hàn, họ phải làm sao? Năm đó họ xa lánh hắn, giờ đây họ chỉ có thể dựa vào Tử Hàn. Khi trời cao rối loạn, thời gian trôi qua, trận chiến này phải làm sao để kinh sợ? Vô sinh chi chủ, từ thượng cổ đến nay, ai có thể che ta huyết hải? Ken. Âm thanh huyết hải vang vọng. Tử Hàn lạnh lùng đối đãi vạn thế. Nhất niệm thiên địa sụp đổ, nhất chiến tứ phương rối loạn. Đây có thể là lần chinh chiến cuối cùng của Tử Hàn, trận chiến này chú định sinh linh đồ thắng. Trảm. Thiên âm vang lên từ vô sinh chi lâm tĩnh lặng. Ánh kiếm vạn trượng, một kiếm trảm đều vì kiếm phách. Tìm lại mọi thứ năm xưa, ai có thể cản? Nhất chiến đến nay, trời cao tận diệt. Âm. Tiếng nổ diệt tinh không. Trong nháy mắt, ánh sáng phá vỡ thiên vũ. Trời sụp đổ, vô số đạo tắc lưu chuyển trong thiên địa, nhưng đạo tắc lại rối loạn, thiên địa đại loạn. Chiến hỏa lan tràn, sát phạt không ngừng. Ánh quang xẹt qua, gió thôi mây vần, sơn hà mà tiếu. Sóng lớn vô tận sụp đổ, tuôn hướng mặt đất, bao phủ trung thiên. Trong biển, một quái vật khổng lồ trồi lên. Một con hắc giao lớn lộ diện. Vạn thế ngưng tụ. Phong thiện chi địa rơi vào biển, người ta từng nói trong biển có ma long là chủ nhân, mà ma long chính là ám thiên ma giao, từng bị Trung Hoàng trấn áp bằng thiên địa đạo tắc suốt 10 vạn năm. Hôm nay, thiên tàn phá, đại đạo sụp đổ, phong ấn không còn. Ám thiên ma long lại gây sóng gió, bao phủ thiên địa. Sóng lớn vạn trượng nhấn chìm trung thiên. Hồng thủy tàn phá, trung thiên tam vương kinh sợ, nhảy lên hướng về ma long mà đến, trấn áp. Nghiệt súc, đừng vội gây sóng gió. Tam vương tiến tới, thánh vương chi lực hỗn loạn trấn áp xuống. Hống. Ma giao gào thét, thân thể vạn trượng khuấy động mưa gió. Trong tích tắc, trung thiên tam vương lực rơi xuống biển, phẳng lặng. Ma giao nhảy vọt lên, múa hướng về tam vương. Trong tích tắc, ma giao há miệng, một đạo ánh mực sụp đổ thế của tam vương. Ầm ầm. Thiên địa nổ vang. Cái miệng to như chậu máu nuốt chửng ba người. Tất cả mọi người run rẩy. Chuyện này. Tu La ngưng mắt nhìn ma giao, trong lòng kinh hãi. Kẻ súc sinh này vậy mà đột phá đến bán hoàng cảnh. Ma giao tàn phá, mọi người xúc động. Không chỉ ở đây, các đại hung vật bị trấn áp cũng phá vỡ phong ấn. Bắc Thiên, trong Bắc Hải, một con cá lớn khuấy động, là Côn Bằng đời sau, xưng bá Bắc Hải đã lâu, cũng có được bán hoàng lực. Tất cả thật đáng sợ. Tứ phương khởi, tứ ngược thiên địa. Nam Thiên, linh thần chiến trường, thiên linh cốc sụp đổ. Trong bụi mù, một yêu cầm phá thiên mà khởi. Vô số đại hung đang hiện ra. Huyết hải lâm thế, tam thiên sát phạt, ngũ thiên sinh linh lâm vào đại loạn. Các đại hung xuất hiện khiến người kinh ngạc, run sợ. Trong tinh không, Tử Hàn và huyết hải chiến đấu, khiến trời cao kinh sợ. Ngôi sao phai mờ, tinh không mênh mông không chứa nổi hai người. Nhất chiến thiên địa sụp đổ, chiến đến trời cao múa. Thế gian lâm vào hoang vu. Hai người chiếm cứ tinh không, không ai dám đến. Họ làm chiến tinh hà lưu chuyển rồi hủy diệt, tinh vực cổ lão cũng không thoát khỏi. Vô số sinh linh ai thắng. Chư hoàng trong biển máu sát phạt. Nam hoàng vẫn chiến đấu dù bị thương. Sinh tử chi chủ dùng cổ tháp trấn xuống tứ phương. Tây hoàng họa quyển vô diễn, khí thôn thiên hạ. Sát phạt chưa từng dừng. Máu tươi khắp trời, thi hài thành núi máu chảy thành sông. Ánh quang nhuộm máu tươi. Máu tươi khắc sâu vào mắt chúng sinh. Tu La và những người khác run rẩy. Cuối cùng, Tu La và những người khác thừa kế Long Hoàng vị Tán Thiên để lại dưới Huyết Nguyệt, Tu La thừa Tây Hoàng vị, Tiếp Thiên Lão Tổ đoạt Chu Tước vị, Thần Tu Tử tiếp nhận Huyền Vũ vị. Thiên địa chiến đấu, chư hoàng chiến đấu, nhất chiến trời cao lay động, nhất chiến thiên địa kinh sợ. Khi tất cả hóa thành hư vô, chỉ còn huyết sắc lan tràn. Sinh linh trong biển máu dê ít tới Nam Thiên. Nam Thiên hỗn độn, chiến hỏa và khói lửa bao phủ mặt đất. Chỉ có hồn hoàng triều vẫn như cũ lãng lãng càn khôn. Tử Hàn từng lưu lại chính tòa kiếm trận, nhưng khi hắn cầm vô sinh kiếm, kiếm trận hóa thành màu xám tro, tru diệt vô số vương. Lúc này Thánh Hoàng Hàn Lâm cũng là vô sinh. Ngày này, không biết bao nhiêu người hướng về thiên hồn, thỉnh cầu che chở. Thiên hồn, ngoại trừ hoàng thành, đã đứng đầy người. Trong số đó có những người năm xưa xa lánh Tử Hàn, nhưng giờ vẫn núp dưới kiếm trận của hắn. Trong hoàng thành, Tử Tuyệt nhìn về phía tinh không. Trong tinh không, chinh chiến hủy thiên diệt địa, khiến người chấn động. Nhưng người chinh chiến lại là con trai mình. Kẻ phế vật trong mắt thế nhân. Không biết lúc này tâm trạng ra sao. Thậm chí Tử Tuyệt không biết kia có còn là con trai mình hay không. Chương 1076A Tuyệt địa cuộc chiến, tuyệt thế. Giết. Tiếng sát phạt vang vọng khắp chư thiên, thương sinh chiến đấu, máu tươi vương vãi nhuộm đỏ thế gian. Tiếng kêu than dậy trời, chiến hỏa liên miên. Ken. Trong tinh không, Tử Hàn cầm kiếm ngang dọc, vũ động tinh không mênh mông. Một kiếm rực rỡ, kiếm lay động vô sinh, vạn thế lặng im. Vô sinh chi lâm, trấn. Giọng Tử Hàn lạnh băng, không chút tình cảm. Mọi thứ hóa thành tro tàn, chỉ còn chinh chiến. Nếu không chiến đến cùng, sao ngừng? Rào. Huyết hải cuồn cuộn, lan tràn tinh không. Ai có thể ngăn cản? Khi huyết hải lan tràn, Tử Hàn một kiếm trảm tới tinh không vô tận, ánh kiếm phá vỡ huyết sắc. Vô sinh chi lâm trấn áp xuống. Thế gian người phương nào có thể trấn áp ta? Bạch. Máu tươi khắp trời. Huyết hải tên là Mộng Huyễn Huyết Hải, biển máu vô tận đốt cháy thiên vũ tinh không. Bụi đen rơi xuống như tuyết. Trước mắt mộng ảo là do bao nhiêu sinh linh đổi lấy. Khi tinh không bị trường kiếm phá vỡ, Tử Hàn cầm kiếm mà đến, huyết hải thì làm sao? Hắn có dũng khí chiến đến thiên hoang, ai cản được? Ầm ầm. Tinh không vỡ nát. Tử Hàn chém qua trước người, chém ra hư vọng. Ánh quang dũng động xông vào huyết hải. Tinh thần lộ ra, huyết hải cuốn tới, cuốn lên tinh hào anh tạc Tử Hàn. Trảm. Một chữ như quyết, kiếm phách xẹt qua tinh không. Một kiếm, tinh hà nổ tung. Ánh kiếm chặt đứt tinh không, mọi thứ phai mờ, hóa thành hủ bại. Cuộc chiến thật đáng sợ, mọi thứ trước mắt khiến người run rẩy. Tứ phương hoang vu, hai người như trở lại thượng cổ, cảm giác mãn hoang phả vào mặt. Vô sinh chi chủ, hôm nay ngươi đương chân bất hư. Rào. Huyết hải cuồn cuộn. Âm thanh thâm độc lộ ra từ huyết hải. Áo bào đỏ ngòm chuyển động trong huyết sắc, như ngưng từ máu tươi. Mọi thứ chuyển động. Chiến đến mức này ai dám đến? Dù là thiên địa chi chủ cũng sụp đổ trong một ý niệm của họ, cần gì phải luận. Ken. Âm thanh huyết hải vang lên, ánh quang phá vỡ ràng buộc. Một thanh kiếm phá vỡ vạn đạo, kiếm phong sắc bén ai cản được. Vô sinh kiếm lên, ánh kiếm rơi xuống. Tử Hàn mắt xám cho nhìn thế gian phai nhạt, nhìn huyết hải. Kiếm không ngừng. Kiếm như chớp mắt. Không xê hết không thôi. Ầm. Một câu nói kết thúc, vô sinh kiếm trảm. Một kiếm, muôn vạn ánh sáng ngưng tụ. Vô sinh chi lâm uy áp lên huyết hải, Tử Hàn cầm kiếm đánh tới. Tiếng nổ kinh tâm động phách. Ánh kiếm hạ xuống, huyết hải trong tay ngưng thành huyết đao. Hai người giao chiến như kim thiết, rung chuyển thế gian. Tinh không vụn vặt. Tử Hàn hồn nhiên vô cảm, kiếm trảm phá quỳnh tiêu vạn cổ, không ai làm địch. Giết. Âm thanh vang lên. Tử Hàn lạnh băng, chiến đấu chém dê yết động thiên. Trong tích tắc, muôn vạn lực rung chuyển vạn thế. Ai có cảm giác? Chinh chiến không ngừng, huyết hải nuốt vào bao nhiêu sinh linh. Hắn có vô số mặt biến đổi, nhưng đều lộ vẻ ngưng trọng. Nếu chinh chiến không ngừng, Tử Hàn xuất thủ toàn lực, không để ý chém dê yết. Hai người đều rõ ràng, đều là tuyệt địa, ai yếu hơn ai. Chiến tranh sinh tử, kết quả chỉ có ngọc đá cùng vỡ. Tử Hàn lãnh đạm, không chút băn khoăn. Cuộc chiến có thể tận diệt thiên địa. Thế gian sinh linh diệt thì sao? Với huyết hải, hắn không diệt thì mọi thứ làm gì có nghĩa? Dần dần, vô sinh chi lâm và huyết hải giằng co. Đỉnh lâm đè xuống huyết hải, mọi thứ phong ấn trong tinh không. Tro bụi nhẹ nhàng rơi trên vô sinh chi lâm. Vô sinh chi lâm luôn yên tĩnh, chỉ có xê hết chốc. Mọi thứ đến nay như cần gì phải? Nhất chiến thiên địa, nhất chiến trời cao. Vô sinh chi lâm đặt trên huyết hải chi chủ hết giận, đứng lên phá vỡ tinh không. Mặt hắn biến đổi, đầy ngưng trọng khiến người run sợ. Tử Hàn nhìn hắn, y huyết hải, sợ sao? Vạn cổ trước ngươi nguyện phá hủy thân vô thượng để trấn áp ta, kiếp này ngươi còn muốn thế nào? Muốn thế nào? ta nhất định trấn áp ngươi vạn cổ, dù sụp đổ cái lâm này, cũng che huyết hải. Ngươi cái người điên này, ngươi không biết tu thành tuyệt địa, thành tựu vô thượng vị khó khăn thế nào. Vì một nữ nhân ngươi cam nguyện bị phá hủy vạn thế đạo quả. A. À. Một đạo kiếm quang hạ xuống, màu xám tro ngưng tụ. Trong nháy mắt, ngưng tại một chỗ, muôn vạn ánh sáng trên trời cao. Tử Hàn kiếm vẫn đáng sợ. Nếu không thể bảo vệ người muốn bảo vệ, cần gì vạn thế đạo quả? Ầm. Thiên địa ầm vang vọng. Mọi thứ hóa thành phẳng lặng. Vô sinh kiếm trảm, chém qua là vô sinh, khiến người kinh ngạc, run sợ. Vạn linh chiến tranh không ngừng. Máu tươi nhuộm đỏ thiên khung tàn phá, mặt đất đầy khe rãnh chất đầy thi hài. Trên tinh không chi mộ, một thân ảnh hiện ra, đứng ở đó. Trong thế gian này, chỉ còn một mình hắn độc thân thế ngoại. Tuy dính mộ khí, nhưng vẫn trẻ trung như lần đầu Tử Hàn gặp. Nhưng mắt hắn phủ đầy buồn mộ, nhìn cảnh đồ tháng sinh linh. Hắn di động tay rung chuyển ngũ thiên phong vân. Giang Thiên Mẫn nhìn về phía tinh không chi mộ kinh ngạc. Ma tông đồ, thiên tái chiến đấu, còn có nguyện bảo vệ người ở kiếp này. Thanh âm chủ nhân tinh không chi mộ hạ xuống. Sinh linh nhiều thêm một điểm phẳng lặng. Mọi thứ ngưng tụ, rung rẩy. Vô số sinh linh đạp động mặt đất. Hết chương. Chương 1077 A tinh không chi mộ ma tông tông chủ. Âm thanh vừa dứt, vô số người đồng loạt dẫm chân xuống đất. Từ tứ phương, từ ngũ thiên, từ tinh vực cổ xưa nhất, từ tinh không chi mộ, vô số bóng người bước lên mặt đất. Chuyện này. Chứng kiến cảnh tượng này, tất cả mọi người kinh hãi. Tinh hà vắt ngang sao trời năm xưa lại xuất hiện, kể từ đó, ma tông chưa từng lộ diện. Sự tồn tại của ma tông vô cùng xa xôi. Từ thượng cổ, ma tông đã bén rễ sâu trong thiên địa, tích lũy sức mạnh không biết bao nhiêu năm. Ma tông phân bố trong ngũ thiên, bất kỳ nơi nào cũng đủ sức ngang hàng với một phương thiên địa. Chính vì vậy, ma tông đe dọa sự tồn tại của trời. Mang danh nghe ma và chúng sinh coi họ là yêu tà. Cuối cùng, ma tông trở thành kẻ địch của toàn nhân loại, nhưng sức mạnh của họ thì khỏi cần bàn cãi. Giờ đây, ma tông liên tục xuất hiện, ai chính ai tà. Thế gian đã chẳng còn phân biệt chính tà. Kẻ mạnh làm vua, mọi thứ đều đã định. Rào. Trên bầu trời, năm bóng người giáng thế, năm người ngang hàng ngũ hoàng. Chúng sinh kinh sợ, ai ngờ ma tông lại có nhiều hoàng đến vậy. Ngoài hoàng ra, bán hoàng cũng có vài người, vô số thánh vương, thánh giả hiện thân. Nếu tái chiến, thiên địa rung chuyển, vạn thế kinh hoàng. Ai ngờ ma tông lại có nhiều cường giả đến vậy. Ai biết chủ nhân tinh không chi mộ có thể hiệu lệnh cả ma tông. Trong tinh không, Tử Hàn vạn kiếm quy nhất chém về phía huyết hải. Huyết hải biến ảo muôn hình vạn trạng, ngưng trọng nghênh chiến. Khi ma tông hiện lên, mắt hắn càng thêm đỏ ngầu. Tinh mộ chi chủ, ngươi cũng muốn đối địch với ta sao? Huyết hải giận dữ, âm thanh vang vọng. Tinh không chi mộ che khuất tinh không mênh mông. Người nhúng mộ khí nhìn thẳng, thản nhiên đáp, người ta thuộc về ma tông trong ngũ thiên, nay ngũ thiên đã băng, ma tông ở đâu mà nói đến đối địch. Lời nói vang vọng, mắt huyết hải càng thêm đỏ. Tử Hàn mắt xám tro, trường kiếm xé gió. Hai người chém dê ít vô tận, Tử Hàn chỉ muốn tiêu diệt huyết hải, ai cản được. Chỉ có vậy thôi. Vô sinh Tứ Hoàng không cần hiệu lệnh vẫn chém dê ít trong mảnh thiên địa này. Ai cản được. Thiên địa vạn thế chỉ có tinh mộ chi chủ và Giang Thiên Mẫn không quan tâm, lặng lẽ quan sát. Không ngờ tinh mộ ngừng lại cũng sẽ bảo vệ thiên địa này. Giang Thiên Mẫn nói, giọng bình tĩnh, mắt nhìn xa xăm, không biết muốn nói gì. Trước mắt chỉ có muôn vàng ánh sáng lưu chuyển. Tinh mộ chi chủ cười nói, e sao lại không? Thượng cổ chi mạc, thế gian biến hóa cửu thiên, vô sinh chiếm ngũ thiên, huyết hải có tứ thiên, chỉ ta là không. Ma tông chúng sinh may mắn được vô sinh chi chủ cho thuộc về ma tông, đóng quân ở ngũ thiên. Ta nợ hắn một ân tình từ thời thượng cổ. Nghe vậy, chúng sinh kinh sợ. Trung hoàng, nam hoàng cũng ngưng tụ. Họ chúa tể thiên địa vạn cổ, ý mình là thiên địa chi chủ, nhưng lại không biết ngũ thiên thuộc về vô sinh chi lâm. Năm đó, ở linh thần chiến trường, người dưới thánh lệnh đã cho hắn miễn trận chiến đó, vậy là đã trả ân tình rồi. Giang Thiên Mẫn nói. Trả làm sao hết? Ta nợ hắn ân tình sợ rằng đã không còn trong sạch. Rốt cuộc, ta làm sao có được vận may như hắn? Ừ. Đến đây, Giang Thiên Mẫn cũng nhíu mày, hỏi, thì tại sao lại nói vậy? Ai? Tiếng thở dài vang lên, tinh mộ khẽ động. Hắn từng bước một đi ra khỏi tinh mộ, giọng buồn bã, thì Giang Thiên Mẫn, dù ngươi thân thiết với vô sinh chi chủ, nhưng ngươi có biết ta là ai? Rào. Muôn vàng tinh quang đỏ rực lấp lánh. Giang Thiên Mẫn ngưng tụ, mặt tuấn mỹ thêm vài phần ngưng trọng. Ánh sáng tan đi, hắn bước ra khỏi tinh mộ, đứng trước mắt chúng sinh. Mọi người khẽ run, dường như có người nhận ra hắn. Gương mặt bình thường đến khó nhớ, nhưng lại khiến tất cả kinh hãi. Lạc thần. Không biết ai kinh hô. Giang Thiên Mẫn cười, dường như đã hiểu ra mọi chuyện, thì ra là ngươi, khó trách, khó trách ban đầu ngươi không nói một lời mà vẫn giúp hắn chinh chiến. Khó trách cái gì? Khó trách ta giúp hắn sao? Đúng như lời ngươi nói, năm đó thánh lệnh đã trả xong ân tình đó, sau này mọi chuyện đều không liên quan đến vô sinh chi chủ, chỉ có liên quan đến Tử Hàn. Ừ. Vậy ngươi nói gì? Lần này, Giang Thiên Mẫn lộ vẻ kinh ngạc. Thế gian lại còn có chuyện Giang Thiên Mẫn không biết. Đến giờ vẫn chưa ai hỏi, Lạc Thần từ đâu đến? Lạc Thần đến từ đâu? Lưu Vân Hoàng Triều. Cái gì? Tiếng kinh hô từ phía dưới vang lên, đó là người Tử Thánh tộc. Hắn sinh ra ở Lưu Vân, làm sao không kinh sợ? Chỉ có Tinh Mộ chi chủ mới biết. Đến đời này, người thế gian đã quên thượng cổ chi mạc. Thế gian từng có tứ phương tuyệt địa, ta từng chiến đấu với một tuyệt địa, cuối cùng diệt nó. Nhưng ta cũng vì vậy mà chìm vào giấc ngủ vạn cổ, mãi đến kiếp này. Một niệm cuối cùng của ta biến hóa, rơi vào Lưu Vân Hoàng Triều. Ý gì? Một niệm của ta đến Lưu Vân, tên là Phong Vũ. Ta không có vận may như vô sinh chi chủ, hắn trở thành song thánh, ta chỉ là phàm nhân. Hơn 1.100 năm trước, ở Lưu Vân Hoàng Triều, Tử Hàn từng đánh bại quần hùng, được thần trao truyền thừa, tặng cho ta. Vì vậy, ta mới quật khởi, đánh thức Tinh Không chi mộ. Đến giờ, Tinh Mộ chi chủ kể hết mọi chuyện. Ai ngờ rằng Lạc Thần năm xưa giúp đỡ Tử Hàn lại chính là Phong Vũ, người từng có duyên gặp mặt ở Lưu Vân. Có lẽ, lúc này, mọi người đã quên Phong Vũ là ai. TOT ngày 9 tháng 10 ném kim đậu, nguyệt phiếu để ủng hộ Converter. Chương 1078A bốn tượng vô sinh. Tinh Không chi mộ dường như lại chìm vào tĩnh lặng. Lạc Thần, hay Phong Vũ, đứng yên tại đó, lặng lẽ nhìn thế gian này. Đến giờ, mọi liên hệ của hắn đều đã sáng tỏ, lòng chấn động khôn nguôi. Chúng sinh hoảng sợ, nhưng Tử Hàn hồn nhiên vô cảm. Khi hắn nắm vô sinh kiếm, mọi thứ đã rõ. Đôi mắt xám cho nhìn thấu vạn thế, thấm nhuần tất cả. Keng. Trong tinh không, một tiếng vang vọng. Vô sinh kiếm chém ngang bốn phương, thoáng chốc xé tan bầu trời, lay động càn khôn. Ánh kiếm xẹt qua tinh không, chém về phía huyết hải. A. Một tiếng hét giận dữ. Huyết hải vung huyết đao, đao kiếm tranh huy. Đao mang huyết sắc hòa cùng kiếm phách xám tro. Mưa gió nổi lên, hai người tranh hùng, nhất đao nhất kiếm chặt đứt tinh không vô tận. Chiến đến lúc này, giơ tay nhất chân là tinh không hủy diệt. Kiếm khí xẹt qua, muôn vàng kiếm khí ngưng tụ, kiếm trảm như mưa rào chém xuống huyết hải. Ầm. Tiếng nổ vang vọng. Huyết đao hóa thành mưa máu tàn tạ. Máu tươi, kiếm khí, ánh sáng hỗn loạn. Tinh thần tinh không đã diệt, chỉ còn lại bóng tối. Trong bóng tối, Tử Hàn vung kiếm, xé tan hư vô. Giết. Tiếng thét bén nhọn, ánh kiếm phá tan huyết sắc. Mặt huyết hải biến đổi, nhưng mắt Tử Hàn vẫn lạnh lẽo, xám tro, viết đầy tự ý, ai biết trong lòng hắn bao nhiêu đau, bao nhiêu khổ. Một đời phàm tục, một đời khó. Kiếp này hắn trải qua muôn vàng gian truân, bước một kiếp nạn, trong tay chỉ có kiếm. Năm xưa, hắn giữ một kiếm đã dám chiến thiên, giờ còn gì không dám chiến. Keng. Kiếm phách hóa thành muôn vàng chuyển động. Lực lượng vô tận bộc phát. Kiếm trảm đao chẻ, tinh không rối loạn. Ngươi cái kẻ điên này, ngươi muốn ngọc thạch câu phần sao? Ầm. Âm thanh huyết hải vang lên. Chúng sinh kinh hãi. Tử Hàn chinh chiến, ai ngăn được? Đến lúc này, năng lực còn dư mấy phần? Sao trời đã sớm tàn khuyết? A, ngọc thạch câu phần. Kiếp này ta tu thành bất diệt, thế nào mà phần? Rào. Di động tay là hỗn độn, trước mắt là thiên địa chuyển động. Huyết hải ngưng trọng, lại dẻo cợt, giọng hài hước. Cái gọi là bất diệt trong phàm trần, ngươi có năng lực bất diệt sao? Trấn ngươi vạn cổ, dê ít ngươi một đời, có gì không thể? Hống. Tử Hàn đáp lại, long ngâm chấn nhờ yếp thiên địa. Tử Hàn mặt trời chuyển động, ánh sáng xám dũng động. Trong ánh sáng xám, một thanh long nhảy vọt, quấn quanh tinh không, rung chuyển tứ phương. Chuyện này. Đây là thật long. Người khẽ nói, ai có thể làm được? Thanh long nhảy múa, thân thể thanh sắc ánh lên vàng. Vẫy đuôi, quấn lấy huyết hải. Thanh long chấn nhờ yếp tất cả, chỉ thanh long thôi đã đủ xóa bỏ bất kỳ vị hoàng nào. Ngươi cho dù ngưng ra nghiệt súc thì sao? Lời huyết hải chấn động. Ánh sáng phá vỡ hư vọng. Tử Hàn bước lên đỉnh thanh long, hờ hững nhìn xuống. Long ngâm vang vọng Lưu Vân cuộn lên hổ khiếu. Ánh sáng xám chiếm giữ, lực lượng vô tận chấn động. Một bạch hổ đạp vỡ tinh không. Bạch hổ. Vô sinh ngưng ra bạch hổ. Tử Hàn nhìn xuống trung thiên đại địa. Vô sinh chi lâm lay động vô sinh, ta lấy danh vô sinh gọi Huyền Vũ Chu Tước chi linh, đúc ngươi bất diệt, giúp ta dê ít địch. Ầm ầm. Lời nói như núi cao hỗn loạn. Từng đạo ánh quang phá vỡ tĩnh lặng, máu tươi lưu chuyển. Một khắc sau, Nam Minh Ly hỏa đốt tinh không. Mặt đất trung chuyển, Huyền Vũ sống lại, bước lên tinh không, trong mắt là màu xám tro. Vù vù. Tử Hà ngưng ra tứ tượng. Bất kể tất cả, tứ tượng chỉ thuộc về hắn. Tứ tượng. Vô sinh trận. Huyết Hải biến sắc, mắt đỏ ngưng tụ. Tử Hàn đạp thanh long, hỗn độn lượn lờ, trong một ý niệm diệt hết. Tứ tượng khởi lên, Huyết Hải run rẩy. Mộng huyễn Huyết Hải cũng biết sợ sao? Giang Thiên Mẫn không hiểu. Vạn cổ trước, hắn không biết. Tử Hàn trấn thiên trấn địa trấn Huyết Hải, truy đuổi Huyết Hải. Đều là tứ tượng, nhưng lúc này Tử Hàn lại có dũng khí tiêu diệt Huyết Hải. Hắn tàn sát sinh linh hóa thành Huyết Hải, nhưng hắn vẫn là sinh linh, tự nhiên sẽ sợ. Tinh Mộ Thần nói, như thấy vạn cổ trước. Hắn sợ cái gì? Giang Thiên Mẫn không hiểu. Sợ cái gì? Mắt Lạc Thần nhìn thấu tất cả. Hắn sợ kiếp này, lại bị trấn áp. Chương 1079A Sáu Đạo Luân Hồi. Lời của chủ Tinh Mộ khắc sâu vào tâm trí Giang Thiên Mẫn, ánh mắt hắn run rẩy. Nhìn về phía xa xăm, tứ tượng cùng hỗn độn mang theo ý chí bất diệt, ánh sáng vô sinh. Âm. Tứ tượng mạnh mẽ hơn tứ thiên chi tượng bội phần. Tử Hàn cầm kiếm, đạp thanh long từ cửu thiên giáng xuống. Thanh long ngâm vang vọng chư thiên, mắt Huyết Hải đỏ rực run rẩy. Vô sinh, ngươi đừng quá đáng. Rào. Huyết Hải bị vô sinh chi lâm đè xuống run rẩy, tiếng kêu giận dữ vang vọng. Huyết Hải không thể sôi trào dưới vô sinh chi lâm. Nếu ta không muốn, trừ phi ngươi nghiền nát Huyết Hải mới phá được khu rừng này, ngươi dám không? Bạch. Trường kiếm xé rách hư không, tứ tượng chi lực bộc phát. Thế gian có vô số vong linh thét dài. Mắt Huyết Hải lộ vẻ xúc động. Trấn. Tứ tượng giáng xuống như đại trận. Mắt Huyết Hải run rẩy, mắt chúng sinh cũng run rẩy. Cuộc chiến này khi nào mới dừng? Vạn cổ trước, hắn cũng trấn Huyết Hải như vậy sao? Giang Thiên Mẫn cảm nhận uy thế, khó hiểu. Chủ Tinh Mộ vuốt cằm, nói, "Ê, ban đầu ta ngủ say, nhưng vẫn cảm giác được. Vô sinh chi chủ diễn hóa trận này, sập đổ vô thượng thân, trấn áp Huyết Hải." Hắn nói tiếp, "Vì vạn cổ chi hậu, chúng sinh cho rằng trận chiến năm xưa đánh tan thiên địa, nữ đế trấn áp Huyết Hải. Nhưng mấy ai biết, vô sinh chi chủ vô tình vô tính, không quan tâm thế gian. Khi nữ đế vẫn lạc, hắn đạp động vạn cổ, giận dữ băng thiên địa, thà phá hủy vô thượng thân cũng muốn nhốt Huyết Hải." Vô sinh kiếm trảm, tứ tượng giáng xuống. Nhưng tất cả không dừng lại. Trung tâm hư không hiện ánh sáng ảm đạm, là một kỳ lân vạn trượng đặt chân thiên địa. Chuyện này. Kỳ lân xuất hiện, chúng sinh kinh sợ. Chiến đấu nhúng máu mặt kỳ lân run rẩy, như đạp phá vạn cổ mà đến để chinh chiến. Mắt nó cũng xám cho như tứ tượng. Đó là kỳ lân chi tổ, uy thế chấn nhờ yết tinh không. Lân giáp lóe lên, tỏa ra ngũ thải tường thủy ánh sáng. Nhìn kỳ lân, tất cả như ngừng lại. Ánh sáng dịu thế, hỏa diễm bùng nổ. Tử Hàn vung kiếm, kiếm quang xẹt qua tinh không. Từ ngọn lửa bùng cháy tinh không, một phượng hoàng như đúc từ xích kim dương cánh tiến tới. Rào. Ánh sáng chuyển động, phượng hoàng quanh quẩn trong ngọn lửa như niết bàn. Phượng hoàng vũ động, rơi về phía này, mắt xám cho mang theo vô tận hận. Trước mắt là sáu con thánh thú chí cường. Đây là hoàng tổ. Hắn muốn làm gì? Tất cả dường như khó hiểu. Sáu con thánh thú nhìn mọi thứ trước mắt. Tử Hàn vung kiếm, nhìn Huyết Hải. Ngươi tàn sát vô số chủng tộc, đoạt vô tận khí vận của chúng. Ngươi còn nhớ những chủng tộc này không? Hừ. Ánh sáng hạ xuống, đặt lên vạn cổ phía dưới. Tử Hàn mắt lạnh dần động, lòng đau buồn, nhìn Huyết Hải với hận ý. Mắt Huyết Hải đỏ rực nhìn Tử Hàn, nộ ý sinh ra. Vậy thì sao, ta tàn sát đoạt khí vận? Chẳng phải ngươi cũng chôn vùi vô số cường giả trong thiên địa? Nếu không có máu tươi của những cường giả đó, làm sao đúc thành vô sinh chi lâm? Âm. Lời nói hạ xuống, vang dội. Tứ tượng vô sinh, kỳ lân phượng hoàng bất diệt, không sợ hãi, hướng về Huyết Hải mà đến, kiếm chém xuống. Ken. Vô sinh kiếm lay động vô sinh, Tử Hàn mắt xám lạnh lùng nhìn mọi thứ, vung kiếm, ánh sáng xám phá vỡ yên lặng. Tứ tượng chậm rãi trấn áp Huyết Hải. Tử Hàn vung kiếm, ánh sáng xám rơi vào tứ tượng, mỗi vệt hào quang là lực lượng mà một hoàng vạn vạn không sánh bằng. Tất cả kết hợp, tứ tượng trấn Huyết Hải bất động. Phượng Minh, kỳ lân kêu, muôn vàng lực lượng hội tụ trên sáu con thánh thú. Sáu con thánh thú hấp thu lực lượng trên người Tử Hàn. Hỗn đảng. Huyết Hải gầm lên, chinh chiến, vung huyết đao. Khuôn mặt biến hóa, nhưng tất cả như vạn cổ trước. Hỗn đảng, lúc nãy quý vị, ngươi muốn lại bị phá hủy bản thân một đời sao? Vù vù. Vô sinh chi lâm dưới Huyết Hải muốn cuồn cuộn, nhưng chỉ hiện đợt sóng nhỏ. Khi lực lượng bộc phát, mắt Tử Hàn lạnh lẽo. Bởi vì ngươi, huynh đệ ta xê hết, bởi vì ngươi, người ta chờ đợi xê hết. Bản thân một đời sao có thể so bì. Ầm ầm. Muôn vàng lực lượng bộc phát, 3000 lực lượng sập đổ. Kiếm trong tay Tử Hàn quyết đoán đạo tắc, đối kháng thiên thời, không sợ bất kỳ ai. Làm nếu thực như thế sao? Chủ tinh mộ mở miệng, mắt khẽ rung, nhìn tất cả, ngưng tụ. Bao nhiêu sinh linh muốn chứng vô thượng đạo quả, thành tựu tuyệt địa vị. Vì thế họ trảm hết sinh linh, dê ít hết thê nhi. Nhưng ngươi bỏ qua mọi thứ, trải qua một đời, ngươi, cuối cùng đã thay đổi. Chúng sinh dường như không hiểu. Khi em ớt em mờ àng, tinh không rung rung, tinh thần lóe lên trong bóng tối, họ đã hiểu. Vạn cổ trước, vô sinh chi chủ chỉ là vô sinh chi chủ. Kiếp này, hắn là vô sinh chi chủ, cũng là kiếm quân. Rào. Ánh sáng xám phá vỡ tinh không, hóa thành xiềng xích phong bế mênh mông. Dùng danh nghĩa của ta, lấy ta thân, lấy ta lực lượng, biến hóa lục thể mà trấn, phân sáu linh mà phong, ngưng lục đạo hết sức, vạn ngươi chi nguyên. Lục đạo trấn luân hồi. Chương 1080A trảm bất diệt. Chương 1080, trảm bất diệt. Khi vạn vật khởi sinh, lục đạo vốn rực rỡ này đã chìm trong tinh không u tối. Chứng kiến những cảnh tượng này, tất cả mọi người đều không kìm được run rẩy. Nếu Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, Kỳ Lân, Phượng Hoàng đã hóa thành lục đạo, Tử Hàng đứng yên tại một chỗ, tay cầm vô sinh kiếm chỉ về phía tinh không, kiếm quang không ngừng lượn lờ. Vào khoảnh khắc ấy, đôi mắt hắn cuối cùng không còn vẻ lạnh lùng như trước, màu xám cho che giấu tất cả, nỗi đau buồn chỉ còn ẩn sâu trong lòng. Địa, hỏa, phong, thủy. Từng chữ từng câu hóa thành thiên âm. Khi ấy, vô sinh chi lâm không ngừng lao xuống, áp chế một vùng huyết sắc. Vô vàng ánh sáng lấp lánh tụ lại một chỗ, trong một niệm, một vùng yên tĩnh chợt nổi lên từ phía dưới, khắp trời biến thành ánh sáng màu xám tro. Ken. Vô sinh kiếm một lần nữa vang lên. Mọi thứ trước mắt dường như trở nên nặng nề, rồi hóa thành một vùng hư vô. Huyết hải đang dãy dụa, đó chính là lực lượng lục đạo do Tử Hàn diễn hóa. Hai bên vốn đồng cấp, đến mức này, khó phân định kẻ mạnh người yếu. Ngay lúc này, Tử Hàn dùng chính thân mình làm vật dẫn, không tiếc bất cứ giá nào, để trấn áp huyết hải. Mọi chuyện rồi sẽ ra sao đây? Kiếm hoàng. Vù vù. Giọng Tử Hàn lại một lần nữa vang lên. Khi ánh mắt mọi người di chuyển theo hướng ấy, lại càng khiến người ta không kìm được run rẩy. Vào khoảnh khắc ấy, Tử Hàn cuối cùng cũng cất tiếng gọi kiếm hoàng. Chẳng biết vì sao, khi nghe Tử Hàn gọi kiếm hoàng, đáy lòng tất cả mọi người đều không kìm được rung động. Kiếm quân còn gì để nói? Ngay lúc này, Diệu Khinh Tuyết mở miệng. Hắn chính là kiếm quân. Trong mắt hắn, Tử Hàn cuối cùng cũng chỉ là thiếu niên mà hắn từng nhận biết năm xưa. Ta sẽ giữ vững vạn thế kiếm đạo của vô sinh, chấp niệm là vô sinh trảm. Rào. Trong nháy mắt, vô sinh kiếm vốn lơ lửng trong thiên địa giờ đây vang lên tiếng kiếm minh. Kiếm quang xẹt qua hư không, trong nháy mắt chém tan mọi ảo vọng, một niệm vạn dặm. Vô sinh kiếm chém xuống một kiếm, tiếp tục bổ về phía Diệu Khinh Tuyết, vị hoàng đang đứng đó. Máu hoàng giả vào lúc này tuôn rơi. Diệu Khinh Tuyết theo bản năng chống đỡ, nhưng khi vô sinh kiếm tung ra đệ nhất kiếm, một luồng kiếm phách mà hắn không tài nào tưởng tượng hay đạt tới đã xuất hiện, trong khoảnh khắc đó tràn vào thức hải của hắn. Cảm nhận được luồng kiếm phách này, hắn cuối cùng không khỏi run rẩy. Ánh mắt nhìn về phía Tử Hàn ở đằng xa, trong lòng lại một lần nữa rung động mãnh liệt. Lúc ấy, trong lòng hắn kinh hãi vô cùng, vẫn không kìm được cất tiếng than thở. Nét mặt hắn lộ vẻ phức tạp. Kiếm phách này đây, dù có cho ta vạn cổ cũng không tài nào đạt tới. Quả không hổ danh người tạo ra vô sinh kiếm. Từ thượng cổ đến nay, kiếm đạo của ai có thể sánh bằng ngươi? Ken. Trong nháy mắt, theo lời nói ấy vang lên, ánh mắt kiếm hoàng lại một lần nữa ngưng động. Khi ấy, hắn một bước đạp lên trường kiếm, mang theo vô thượng kiếm phách. Một bước khuấy động vạn cổ, một bước đặt chân vào tinh không. Lúc này, kiếm hoàng đã đến, huyết hải hoàn toàn đông cứng. Chủ nhân vô sinh, ngươi là đồ điên, tên khốn nạn. Buông ta ra. Rào. Ánh sáng lan tỏa, màu xám tro chiếm cứ tinh không. Khi ấy, ánh mắt xám tro của hắn không chút nhiệt độ, nhìn về phía đó, không mang ý cười, chỉ là một lời. Ở kiếp này, ta là kiếm quân. Ầm ầm. Trong tinh không vang lên tiếng nổ lớn. Tử Hàn hai tay khẽ động, bạch y vẫn bay phấp phới như tuyết. Mái tóc đen nhánh như mực của hắn, vốn buộc bằng kim quang, giờ đây hóa thành một màu xám tro, giống như đôi mắt khiến người ta khó mà diễn tả. Kiếm hoàng, trảm. Ta thuộc về bất diệt. Cắt đứt chấp niệm của huyết hải. Cái gì? Khoảnh khắc ấy, Tử Hàn mở miệng. Diệu Khinh Tuyết đang cầm kiếm, tay hắn rốt cuộc không khỏi rung lên trong nháy mắt. Vẫn ánh mắt đó. Nhìn thấy hắn, kiếm hoàng cả đời cầm kiếm chưa từng sợ hãi, vậy mà vào lúc này, khi nghe lời Tử Hàn nói, tay hắn cuối cùng run rẩy. Trảm. Giọng Tử Hàn lại một lần nữa vang lên, giống như thúc giục, lại càng giống như quát mắng. Một lời nói ra, kinh động tứ phương, một chữ mà dứt khoát. Kiếm của kiếm hoàng trong tay lại không thể rơi xuống. Lời Tử Hàn nói chính là, khi trảm đi sự bất diệt của hắn. Mà trên thế gian này, cũng chỉ có kiếm của hắn mới có thể chém tan mọi thứ của hắn. Đối với người dùng kiếm mà nói, lấy thân mình làm kiếm, để chém chính mình. Tất cả những điều này rốt cuộc tàn nhẫn đến mức nào? Ngươi đúng là đồ điên, quả thật muốn ngọc đá cùng tan nát sao? Rào. Tuyết Hải gầm lên. Ánh sáng đỏ ngòm lượn lờ sáu phương. Hắn tức giận dữ dội, sự phẫn nộ của Huyết Hải tràn ngập khắp tinh không, lay động mọi thứ. Chính là Tử Hàn lấy thân mình làm căn nguyên diễn hóa lục đạo, dù là đồng cấp cũng sao có thể phá giải được. Trong mắt hắn, tất cả chỉ là lời của Tử Hàn. Ta đã nói rồi, Túng Khuynh, Thi Lữ Lâm, cũng không thể che giấu Huyết Hải. Vô Sinh Chi Lâm, Mộng Huyễn Huyết Hải, chỉ có thể tồn tại một trong hai. Hoặc ngươi và ta đều sẽ vẫn lạc. Khốn nạn. Rào. Khoảnh khắc này, tiếng xôn xao lại một lần nữa nổi lên. Từng mảng huyết sắc không ngừng cuồn cuộn về tứ phương. Vô tận tinh không không ngừng sụp đổ. Hướng về nơi vạn vật chìm trong ánh sáng mịt mờ, trong huyết trường của hắn, hồng quang mang theo oán hận của vạn thế tích tụ. Hắn bung hết một đời lực lượng, lay động khắp thế gian. Vào khoảnh khắc đó, khi nhìn thấy một loại sợ hãi của hoàng giả đang hiện ra, nhìn thấy ánh mắt vô vị vô cảm của Tử Hàn, Diệu Khinh Tuyết nhìn tất cả những điều này, kiếm trong tay cũng không đành lòng chém xuống. Cảm. Một tiếng quát lớn lại một lần nữa vang lên. Tử Hàn với đôi mắt vô cảm nhìn mọi thứ một cách thờ ơ, khiến mọi người đều run rẩy. Hướng về thiên sơn trong tâm trí, chúng sinh đều đang nín thở dõi theo. Đến lúc này thì còn có thể làm gì được nữa? Huyết Hải là tuyệt địa từ thượng cổ đến nay, chỉ có Tử Hàn mới có thể trấn áp được nó. Mà cái giá Tử Hàn phải trả để trấn áp Huyết Hải chính là sinh tử. Khi đó, âm thanh ấy khắc sâu vào đáy lòng Kiếm Hoàng. Hắn nhìn mọi thứ đều như vô lực, trong mắt chúng sinh không ngừng run rẩy. Khoảnh khắc này, Kiếm Hoàng cũng không còn chút do dự nào. Hắn vung tay lên, Vô Sinh kiếm vang lên, một đạo ánh sáng nhẹ nhàng xẹt qua vạn thế. Trảm. Tiếng thiên địa vào khoảnh khắc ấy vang lên. Kiếm Hoàng vào khoảnh khắc ấy chém một kiếm về phía Tử Hàn. Khi ấy, vô vàn ánh sáng mờ ảo, theo một vệt màu xám tro, khắc sâu vào mắt của tất cả mọi người. Từng đạo quang phá lúc này trở nên tĩnh lặng, mà khoảnh khắc này, ánh sáng chói mắt khiến chúng sinh không thể mở mắt ra. Bạch. Vô Sinh kiếm trảm, chém Vô Sinh. Một nhát kiếm có thể tận diệt sinh mệnh cao cấp. Vào lúc đó, một kiếm chém xuống, bổ thẳng vào thân Tử Hàn. Nhát kiếm ấy không lưu lại bất cứ dấu vết gì, nhưng trên thân Tử Hàn lại xuất hiện một vết chém sâu hắm. Luồng sáng sâu thẳm nhẹ nhàng rơi xuống, giống như vũ lạc nhẹ nhàng rơi xuống thanh long. U. Tiếng gầm. Khoảnh khắc này, tiếng long ngâm chấn động trời đất, khiến ngũ thiên cũng rung rẩy. Chứng kiến tất cả những điều trước mắt, ánh sáng sâu thẳm lại đúc thành thanh long bất diệt. Theo toàn bộ thân thể Tử Hàn, luồng sáng màu xám cho lượn lờ cuối cùng cũng mờ đi một chút. Trảm. Giọng Kiếm Hoàng lại một lần nữa vang vọng, không hề để ý đến nỗi kinh hãi của chúng sinh, không chút nào để ý đến tiếng rít gào của Huyết Hải. Hướng về tứ phương đang rung chuyển, một kiếm ấy lại một lần nữa chém vào Tử Hàn, hóa ra một đạo bổn nguyên sâu thẳm rơi xuống lục đạo. Trảm. Khi ấy, Huyết Hải đã gào thét từ lâu, âm thanh đáng sợ như ác quỷ. Khắp tinh không hóa thành mãn hoàng thượng cổ. Dưới nhát kiếm ấy, trong tinh không lại lóe lên vô số thân ảnh. Đó chính là hình bóng của Chư Thiên Thần Ma. Chư Thiên Thần Ma bí ẩn nhất thời đại thượng cổ. Chương 1081 A hết. Trảm. Kiếm trảm, thân tan. Kiếm Hoàng chém nhát kiếm thứ tư vào Tử Hàn, ánh sáng thâm thúy không ngừng rơi xuống. Lục đạo khởi lên tựa như phong ấn, từng đạo quang mang tàn lụi, tất cả hóa thành vô tận. Trảm. Màu xám cho ảm đạm dần. Huyết Hải vẫn không thể nhúc nhích, trong mắt chứa đựng hận thù và bất cam. Hắn vốn là tuyệt địa siêu nhiên, chúa tể vạn thế, nhưng lại bị trấn áp vạn cổ. Hôm nay giải phong, Tử Hàn lại xuất hiện, một lần nữa trấn áp hắn. Trảm. Sáu nhát kiếm trảm hết tất cả. Từ nhát kiếm đầu tiên của Kiếm Hoàng, Tử Hàn không còn nói gì. Sáu kiếm mang ý nghĩa trảm hết toàn bộ, bổn nguyên hóa thành lục đạo, giam cầm vạn thế. Nhát kiếm cuối cùng của Kiếm Hoàng chém vào con ngươi xám tro của Tử Hàn, khiến màu xám tro tan biến, tóc đen phá nát tử kim quang. Tử kim huỳnh quang rơi xuống, vạn thế trôi qua chỉ trong chớp mắt. Đôi mắt lại lần nữa sáng trong, nhìn mọi thứ xung quanh. Ánh mắt không còn lạnh lùng, màu xám tro che đậy tất cả, nhưng khi màu xám tro tan biến, lộ ra vô tận tuyệt vọng và đau buồn. Trong nhát kiếm cuối cùng, Kiếm Hoàng đã nhìn thấy tất cả ẩn chứa trong đôi mắt Tử Hàn. Âm thanh Kiếm Hoàng vang vọng khắp thiên địa. Huyết sắc vô biên bao phủ tất cả, nhưng khi kiếm trong tay hắn rơi xuống, tất cả hóa thành tĩnh lặng. Hắn không còn chém kiếm nữa. Huyết sắc và màu xám cho nhấn chìm tinh không. Long ngâm, hổ gầm, phượng minh vang vọng thiên địa, nhưng mọi thứ dần chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn ánh sáng và huyết sắc trong tinh không. Ánh sáng xám cho hòa lẫn huyết sắc, bao phủ tất cả. Vô Sinh Chi Lâm vốn trấn áp Huyết Hải, nhưng lúc này tất cả đều khác. Màu xám tro và huyết sắc lan tràn, nhấn chìm tất cả, biến tinh không thành tro bụi và máu. Màu sắc cuồn cuộn chuyển động, chúng sinh run rẩy nhìn cảnh tượng trước mắt, tất cả chìm vào tĩnh lặng. Tất cả tựa như ảo mộng, không chân thật. Qua ca mu tàn phá thiên địa, sơn hà đứt gãy, sinh linh vẫn lạc, tất cả tựa như một giấc mộng. Thay chất thành núi, máu chảy thành sông, không ai biết trận chiến đó thế nào, trước mắt chỉ còn sự tĩnh lặng. Không ai biết chuyện gì xảy ra trong tinh không. Chúng sinh run rẩy trong biển máu, huyết sắc trên người họ tiêu tán, những hoàng vương kia rơi xuống cảnh giới. Trong khi chúng sinh chìm vào tĩnh lặng, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Huyết hải bị diệt rồi sao? Ừ. Nghe câu hỏi, chúng sinh bừng tỉnh, vô số tiếng hoan hô vang dội khắp thiên địa. Niềm vui sướng khiến người ta vui lây, nhưng chỉ trong chớp mắt. Tinh không dần tĩnh lặng, màu xám tro và huyết sắc tan đi. Ở nơi tiêu tán, không ai thấy bóng dáng quen thuộc kia, thậm chí không thấy cả khu rừng. Đệ đệ. Tử Vũ đột nhiên lên tiếng, ánh mắt ngưng trệ. Nàng ngơ ngác nhìn tinh không, nơi nàng từng thấy Tử Hàn, giờ đã không còn. Khi Tử Hàn chinh chiến thiên địa, chiến đấu với huyết hải, Tử Vũ từng mê man, không biết ai mới là người chúa tể vạn thế, vô sinh chi chủ hay em trai nàng. Nhưng khi nàng không còn nhìn thấy em trai, lòng nàng lại run rẩy, phản phất mất đi thứ gì đó. Vô sinh chi lâm, tuyệt địa chi chủ, hóa ra kẻ nực cười là ta. Ta có tư cách gì so sánh với ngươi? Không biết năm đó nếu không nói ra câu nói kia ở Lạc Hoa Thành, ta có thể gần ngươi hơn một chút không? Thanh Vô sau mặt váy trắng, nhìn mọi thứ trước mắt. Váy trắng nhuốm máu, nàng là một nữ chiến thần, không sợ hãi thiên địa. Đại thế. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chinh chiến giúp nàng bộc lộ tài năng, nhưng vẫn như có như không. Đời này là đại thế, không thiếu thiên kiêu. Nhưng dù thần thể, thánh thể có rực rỡ huy hoàng đến đâu, cũng hóa thành lãnh đạm, kết thúc một đời. Lữ Đoạn, Mạc Âm Dương là thánh thể, nhưng đến tận đây họ cũng không dám nói gì. Mạc Kỳ Lân nhìn màu sắc trên bầu trời, Thanh Viêm Thánh Vương đốt viêm hỏa, ánh mắt lãnh đạm. Cả hai vẫn không thể tin vào những gì đã thấy. Kết thúc rồi sao? Họ không biết phải nói gì. Mọi thứ thật khó tin. Nhìn thấy trong mắt, nghĩ trong lòng, chỉ có thể ngơ ngác nhìn tinh không, nhìn tinh không đã tàn phá không thể cứu vãn, và sẽ không bao giờ gặp lại bất cứ ai. Ai? Trong tĩnh lặng, một tiếng thở dài vang lên. Tiếng thở dài từ tinh không chi mộ, rồi hắn xoay người bước vào tinh mộ biến mất. Cứ như vậy mà đi, còn lại gì đây? Lời cuối cùng trong tinh mộ khiến mọi người im lặng. Không ai biết phải nói gì. Chúng sinh nghe thấy lời của tinh mộ cũng không còn hoang hô, thiên địa thêm phần ảm đạm. Nam Hoàng ngưng mắt nhìn, Trung Hoàng không nói gì. Ngũ Thiên Chi Chủ, lúc này chỉ còn lại Nam Hoàng và Trung Hoàng. Những người từng chiến đấu không biết có nên vui mừng hay không. Vô Sinh Tứ Hoàng đứng sau lưng Giang Thiên Mẫn, nhìn tinh không tĩnh lặng, nơi không có tinh tú, chỉ có bóng tối. Thắng rồi sao? Giang Thiên Mẫn khẽ hỏi, trong mắt không vui không buồn, chỉ có tĩnh lặng. Nhìn vạn vật phồn hoa, khi tan biến vào buổi sáng, thiên địa không ánh sáng, chỉ còn lại tịch mịch, vạn vật chỉ còn lại khoảng không vô tận. Giang Thiên Mẫn nhìn mọi thứ, trong tinh không, một vệt hào quang xé toạc bầu trời. Kiếm Hoàng rơi xuống trung thiên, hai tay rỉ máu, không cầm kiếm. Tất cả ảm đạm. Không biết thứ gì còn lại trong mắt chúng sinh. Kiếm Hoàng thay đổi, trong mắt không còn kiếm, chỉ còn một loại cảm xúc chưa từng có. Trong tinh không hắc ám, tất cả ánh sáng đã tan biến, không còn biển máu, cũng không có vô sinh lâm tĩnh lặng. Chương 1082A một phiến hồ. Thiên địa tĩnh mịch mà đổ nát. Không lời nào diễn tả được, mọi người im lặng nhìn về phía tinh không, nơi chỉ còn lại sự tịch mịch. Không vô sinh chi lâm, không mộng huyễn huyết hải. Ngay cả những dấu vết từng tồn tại cũng không còn, chỉ Kiếm Hoàng nhìn về phía tinh không xa xăm, một lần cuối cùng nhìn thấy thiếu niên năm nào, trong mắt chất chứa sự vùng vẫy, khổ sở. Không ai còn tâm trạng hoang hô. Giang Thiên Mẫn quay lưng bước đi, nhẹ nhàng đặt chân lên mảnh đất đổ nát, sợ quấy rầy thế gian. Vô Sinh Tứ Hoàng im lặng, không ai hiểu họ đang nghĩ gì, chỉ ánh mắt xa xăm, nhìn chiến hỏa tàn phá sơn hà. Những gì từng có còn lại gì? Tất cả đã chết, đã không còn. Thiếu niên năm nào? Một đời trăng trở rơi vào luân hồi, Hoàng Tuyền Bích Lạc ai người đuổi theo? Cầm kiếm phá tan sơn hà, gió phiêu vân tan ai còn nhớ? Trận chiến tựa như ảo mộng, thiên địa hóa thành hư vô. Tử Hàn phá tan cửu trùng thiên, cũng như vạn cổ lúc trước, còn lại mảnh thế gian, càng không lãng lãng. Thiên khung đã ngừng lại, mặt đất đã vỡ, một mảnh thiên địa chia năm xẻ bảy. Máu tươi nhuộm đỏ thiên khung bao giờ mới tan? Tên thiếu niên kia bao giờ mới biến mất khỏi trí nhớ? Không biết bao nhiêu người sẽ khóc vì hắn, bao nhiêu người sẽ bị thương. Khi thiên địa tịch vô, Giang Thiên Mẫn và Vô Sinh Tứ Hoàng mang theo Bất Cam Đạp về Ngũ Thiên. Họ bước đi từng bước một, đi qua Ngũ Thiên, dường như có điều gì đó không khuất phục, tìm kiếm điều gì đó, đi qua hết mảnh thiên địa này đến mảnh thiên địa khác. Tìm không được sao? Không biết bao ngày trôi qua, Giang Thiên Mẫn đứng trên Nam Thiên, quan sát vô tận thiên địa bên dưới. Ám ảnh của đại chiến vẫn còn, nhưng năm người họ vẫn đi khắp Ngũ Thiên. Sao hắn lại biến mất? Long Nữ lên tiếng. Khi Long Hoàng bỏ mạng, Long tộc bị diệt, nàng còn chưa từng bi thiết như vậy. Nhưng hôm nay, mắt nàng run rẩy, bi thiết tuôn trào. Giang Thiên Mẫn, lẽ nào ngươi cũng không cảm nhận được sao? Mục Giả nhìn hắn, có chút tức giận. Nhìn Nam Thiên, hắn không tìm được thứ mình muốn tìm, không khỏi tức giận. Giang Thiên Mẫn cười khổ, xoay người nhìn Mục Giả, nụ cười khổ lộ rõ trên khuôn mặt. Hắn là ai? Vạn cổ trước là vô sinh chi chủ, vạn cổ chi hậu là kiếm quân. Ta sao cảm nhận được? Ta chỉ là một cái bóng hắn để lại trước khi mất mà thôi. Trải qua vạn cổ, ta và hắn đã sớm cắt đứt liên lạc. Tất cả hóa thành im lặng. Năm người giống như mất đi phương hướng, không ngừng tìm kiếm. Họ từ đầu đến cuối không cam lòng. Không biết từ khi nào, thân ảnh của họ đã biến mất khỏi thiên địa. Trên mặt đất Nam Thiên, ngàn dặm đất nung, còn lại chút sinh cơ. Thi hài thành núi, ai người chôn cất. Máu khô đã nhuộm đỏ thiên khung, Nam Thiên hóa thành hoang vu. Nhưng trên bầu trời hồn chi nơi, chính tòa kiếm trận vẫn lưu chuyển, tọa lạc ở thiên hồn, chém không biết bao nhiêu vương và hoàng. Kiếm trận trở thành một phương thánh thổ, so với thiên thành còn thâm sâu hơn. Trong thiên hồn, hoàng chủ tóc đã bạc trắng, thường nhìn về phía tinh không. Chiến tử run rẩy. Hắn từ đầu đến cuối không thể đánh với Tử Hàn một trận, đến giờ phút này lại càng không thể tái chiến. Diệp Dực Thần thường nhìn thiên địa, có chút ngẩn người. Không biết từ khi nào, bên cạnh không Tử Hàn, tất cả thật không quen. Diệp Khê Ngữ vẫn nhớ lần đầu gặp Tử Hàn, nếu như lần đầu gặp, cả đời này không quên. Trong mịt mờ thiên địa, chỉ còn lại một tòa cô phong, một thiếu nữ nhìn phương xa, trong mắt mang theo khát khao, nhìn thiên địa. Tất cả vẫn còn đó, nàng đợi sư tôn trở về, nàng biết sư tôn nhất định sẽ trở về. Bởi vì trong tay nàng đang cầm một thanh kiếm màu xám tro, kiếm này tên Vô Sinh. Sau trận chiến ấy, kiếm hoàng chưa từng cầm kiếm, kiếm này lại rơi vào thiên hồn. Tử Tuyệt đứng trên một ngọn núi, gió thổi bên tai, bên cạnh là một cô gái, thanh lệ như nước, uyển chuyển như mộng. Nàng mặc váy trắng, mặc cho gió lay động, chỉ nhìn phương xa. Uyển Nhi, con trai chúng ta là một anh hùng. Tử Tuyệt nói, giọng bình tĩnh. Nhưng người bên cạnh nhìn mây mù trên núi, nói, vì vậy hắn bao giờ trở về? Trầm mặc. Một câu hỏi khiến tất cả im lặng. Khi đó, toàn bộ thiên địa cửu u không tìm thấy chút dấu vết nào. Huyết Hải không thấy, Tử Hàn cũng không thể tìm. Trong vòng 5 ngày, có người đến từ phương xa trong trời sao, không biết đi đâu mà tìm, tất cả đều không tìm được bóng dáng người kia. Hắn từng trảm thân mình, diệt Huyết Hải, nhưng hôm nay lại không tìm được chút tung tích nào. Thiên địa ung dung, vạn cổ tê an tê hương. Lần này đã qua 3.000 năm. 3.000 năm, thiên địa phản phất trở lại quá khứ, tất cả dường như chưa từng xảy ra. Trong thiên chi thượng, không ai có thể đến gần thiên thành, dù là Trung Hoàng cũng không thể. Trên Nam Thiên, thiên hồn với chính tòa kiếm trận vẫn quanh quẩn vạn thế. Trong tinh không, những gì từng bị diệt dần hồi phục, tinh thần lại lần nữa lóe lên, nhưng so với 3.000 năm trước lại thưa thớt hơn nhiều. 3.000 năm sơn hà thay đổi. Vạn cổ lại có nhược thủy chiến hết ngũ thiên, chúng sinh gọi nó Vô Sinh kiếm đế. Giữ Vô Sinh ai dám chiến, dù là thiên địa chi chủ cũng phải tránh né. Trong 3.000 năm, Giang Thiên Mẫn và Tứ Hoàng không biết đã tìm kiếm bao nhiêu lần. Ngày này năm người xẹt qua sơn lâm, thần niệm trải rộng mặt đất, nhưng tìm 3.000 năm vẫn không tìm được. Nhưng khi không ai xẹt qua sơn lâm, giữa núi rừng nồng đậm có một mảnh hồ nước dưới ánh mặt trời nổi lên trong suốt. Ánh mắt lẳng lặng nhìn, một mảnh hồ như vậy mộng ảo, nước hồ như máu. Không biết từ đâu đến, từng mảnh tro bụi màu đen rơi xuống, tựa như tuyết đen. Hồ nước chính là đại dương năm đó trong tinh không. Tuyết rơi nhẹ nhẹ, dung nhập vào trong, tất cả chìm vào tĩnh mịch. Trong rừng núi tĩnh mịch, yên tĩnh như không có sinh cơ. Sơn lâm không chim bay, không thú hoang, chỉ có những giọt sương trong suốt rơi vào hồ. Bên bờ hồ nước đỏ ngòm, trên một tảng đá xanh đầy rêu, có một thân ảnh nằm đó. Một thân ảnh giống như thiếu niên. Chương 1083A lúc đến con đường. Bên hồ huyết sắc, cho bụi đen rơi nhẹ nhẹ, như tuyết. Người nằm yên bên hồ tựa như một thiếu niên, khuôn mặt tuấn dật lộ vẻ bình tĩnh chưa từng có, thậm chí yên lặng đến không còn sinh khí, hòa vào là một với khu rừng. Dần dà, thời gian trôi qua, đại thế đổi thay, kẻ mất mạng vẫn mất mạng. Mấy ngàn năm qua, không có thiên kiêu nào xuất hiện, chỉ có một thiếu niên thức tỉnh thần thể bình thường, vẫn được ca ngợi là thiên kiêu. Vô số cường giả xuất hiện rồi ẩn lui, thế gian biến đổi im lặng, đến mức khó có thể chịu đựng. Nhưng tất cả, trong sự im lặng, thiếu niên nằm trên tảng đá xanh mở mắt. Đập vào mắt là hồ nước huyết sắc, khiến hắn hơi cau mày, nhưng rồi lại trở nên thờ ơ, chỉ còn lại sự phiêu diêu, lãnh đạm. Lần này, trong mắt hắn không còn màu xám tro, đôi mắt sáng trong như nước, lộ ra vẻ không linh. Huyết Hải, trấn áp rồi, vẫn là hết. Trong rừng núi không một tiếng động, chỉ có tiếng lá cây xào xạc. Một thân ảnh từng bước rời khỏi bờ hồ, không quay đầu nhìn lại, đôi mắt sáng trong nhìn về phương xa, nhìn về thế gian mênh mông bên ngoài khu rừng. Không biết năm tháng nào, hắn bước ra khỏi sơn lâm, nhìn mảnh đất đai mênh mông trước mắt, không biết diễn tả thế nào, hắn không biết lúc này là khi nào. Trong rừng không năm tháng, thế gian đã tê an tê hương, nhìn thấy nhiều là bể dâu, ánh mắt ẩn chứa nỗi đau lòng. Đôi mắt không lệ, cô độc sầu bi, nhìn thấu thế gian. Hắn dường như xác định được mục tiêu, từng bước một hướng về một phương mà đi. Nơi đây là Nam Thiên. Ngay cả hắn cũng không biết vì sao là Nam Thiên. Trong mắt hắn có tất cả, nào còn cố niệm người phương nào. Hắn dùng mấy tháng xuyên qua sơn lâm đến thế gian. Lần này, hắn dùng trọn 3 năm để hành tẩu, đi qua thiên sơn vạn thủy, không biết đạp qua bao nhiêu sơn hà, đến Tán Linh vực ở Nam Thiên. Tán Linh vực ngày nay phồn vinh. Một chủng tộc chiếm cứ trọn một vực chi địa, tộc đó tên là Tử Thánh Nhất tộc. Bước đi trong Tán Linh vực, từng bước một đến nơi không biết phương hướng ngày về. Vào một ngày, hắn bước vào một tòa hoàng triều, nơi nhân tài nổi tiếng tụ tập, do Thanh tộc thống trị. Hoàng chủ của hoàng triều này là một cô gái, Thanh Vô Song. Trong mắt Tử Hàn sáng trong nhưng có vẻ xê hết lặng, mái tóc đen đã xõa ra, áo trắng đã không còn phân biệt rõ màu sắc, giống như tỏa ra hắc ôi tê hối. Người đi đường đều tránh xa hắn. Đi thẳng một đường, hắn không biết qua bao nhiêu tòa thành, không biết mệt mỏi, hướng về phía tây. Đến một tòa thành, hắn dừng bước. Ngẩng đầu nhìn tòa thành, đôi mắt sáng trong rung lên. Thành tràn ngập cánh hoa bay lượn, cánh hoa ngũ sắc không ngừng tung bay. Cánh hoa mỹ lệ, khắc sâu vào lòng người. Nhưng khi nhìn thấy cánh hoa khắp trời, thân thể Tử Hàn run rẩy. Còn nhớ hay không năm đó bên trong Lạc Hoa Thành, ven hồ liễu dưới. Đi muôn sông nghìn núi, Tử Hàn cuối cùng nói ra câu nói đó. Mắt hắn mờ đi, không biết vì Lạc Hoa hay vì lệ. Tâm hắn run rẩy, lệ hóa thành bay tán loạn cạn sạch. Mấy ngàn năm rồi, hắn lại rơi lệ. Một khắc này, hắn không biết mình phải làm gì. Khi hắn bước vào thành, một cô gái lướt qua, một thân váy trắng rực rỡ chói mắt như lôi điện. Nữ tử xinh đẹp, nhưng giờ lại ung dung hoa quý, thêm vài phần khí vương giả. Chỉ một lần lướt vai thành lần gặp cuối cùng. Tử Hàn đi vào thành, không dừng lại. Bước chân nữ tử dừng lại. Nàng chính là Lưu Vân Chi chủ Thanh Vô Song. Nàng quay đầu nhìn lại, khi lau vai, Thanh Vô Song phản phất cảm giác được điều gì. Nhưng tất cả chỉ là một cái chớp mắt, khi nàng quay đầu lại, chỉ thấy đám người chật chội, cùng thân ảnh biến mất trong biển người. Hôm nay còn cần gì phải nói. Thành này nổi tiếng vì Lạc Hoa. Chưa đến vạn tải tuế nguyệt, nhưng ngũ thiên đều biết. Mọi người thán phục Lạc Hoa, lại không biết năm đó kiếm quân chính là từ tòa thành này đi ra, quét sạch thiên địa, tận diệt tứ phương, thành tựu vô thượng vị. Khi Tử Hàn đến đây, trong mắt từng run rẩy. Hắn đi lâu như vậy đã quên, trang viên năm xưa đã bị dời đi, nơi đây chỉ còn lại một mảnh đất trống. Hắn không biết có cần phải nói gì không, cũng không biết dừng chân bao lâu. Cuối cùng, khi mặt trời lặn, lặng lẽ xoay người rời khỏi thành. Trong thành náo động, nhưng trên thành lại không còn trăng huyết sắc. Bóng lưng Tử Hàn viết hết cô độc và cô đơn. Hắn vào lúc này không gặp được người muốn gặp. Hắn rời đi, để lại một thành cô đơn. Trong đêm đó, cánh hoa rơi nhẹ nhẹ lại hóa thành huyết sắc, khiến nhiều người kinh sợ, than thở. Hắn đi về phương xa, dọc đường đi không biết có gì là quen thuộc. Chỉ có một tòa thành, lại Tử Khí Đông Lai. Thành này tên là Tử Dương Thành. Tử Hàn lại dừng chân. Trong thành có chúa tể, là Tử Vương năm xưa. Ngoài Tử Vương, còn có vô số thần linh. Bộ tộc cường thịnh khiến người kinh ngạc. Trong trang viên, trên diễn võ trường, vô số người đang tu luyện, hậm hực hướng tới vinh quang. Nhưng Tử Hàn đi qua thành, không nhìn trang viên dù chỉ một cái. Trong trang viên đó có vô số thiên vị. Cũng chính tại trang viên đó, Tử Hàn từng nhúng máu trở thành tù nhân. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang rung trời, cả Tử Dương thành sụp đổ. Vô số bụi mù tràn ngập trong thiên địa. Tử Hàn từng bước một đi ra từ trong bụi mù, không hề quay đầu. Ai? Tiếng gầm giận dữ vang lên từ trong thành. Nhưng cùng với tiếng gầm giận dữ, một đạo kiếm quang xẹt qua, chỉ trong chớp mắt. Cùng với máu tươi rơi xuống, kẻ rống giận hóa thành hư vô. Cả tòa thành hoàn toàn im lặng. Tử Vương kinh hãi cảm giác thiên địa tứ phương, lại không cảm nhận được bất kỳ khí tức gì. Tất cả đến đột ngột, không tên, như thiên phạt. Dù Tử Vương là Thánh Vương, cũng chỉ cảm nhận được tất cả trong khoảnh khắc thành sụp đổ. Một người kia ạng. Trong tĩnh mịch, không ai bị thương vì thành sụp đổ, chỉ một thành chi địa hóa thành phế tích. Khi đêm tối nhường chỗ cho bình minh, khi Tử Hàn bước lên thiên huyền lập tức im lặng. Một loại sơ sát tiêu điều hiện lên, vạn dặm sơn mạch rung rẩy, từng ngọn phong vũ sụp đổ, như trời nổi giận, chấn nhờ íp tất cả. Thiên huyền rung rẩy, kinh sợ. Tử Hàn ảm đạm rời đi, không biết phương hướng ngày về, nhưng biết mình nên đi đâu. Hắn từng bước vào Thiên Thánh Cung, đứng dưới Thiên Thánh Đỉnh, không biết nhìn bao lâu. Không ai biết hắn đang nghĩ gì. Khi khắp trời phiêu nhớ mà qua, chấp niệm trong lòng tan biến. Chương 1084A Thiên Thành, Cô Phong. Chương 1080, Trảm Bất Diệt. Vạn vật khởi sinh, lục đạo vốn rực rỡ nay lại chìm trong tinh không u tối. Chứng kiến những cảnh tượng này, tất cả mọi người đều không kìm được run rẩy. Khi Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, Kỳ Lân, Phượng Hoàng đã hóa thành lục đạo, Tử Hàn đứng yên tại một chỗ, tay cầm vô sinh kiếm chỉ về phía tinh không, kiếm quang không ngừng lượn lờ. Vào khoảnh khắc ấy,

đến lúc này thì còn có thể làm gì được nữa. Huyết hải là tuyệt địa từ thượng cổ đến nay, chỉ có Tử Hàng mới có thể trấn áp được nó. Mà cái giá Tử Hàng phải trả để trấn áp huyết hải chính là sinh tử. Khi đó, âm thanh ấy khắc sâu vào đáy lòng Kiếm Hoàng. Hắn nhìn mọi thứ đều như vô lực, trong mắt chúng sinh, sự run rẩy không ngừng. Khoảnh khắc này, Kiếm Hoàng cũng không còn chút do dự nào. Hắn vung tay lên, vô sinh kiếm vang lên, một đạo ánh sáng nhẹ nhàng xẹt qua vạn thế. Trảm! Tiếng thiên địa vào khoảnh khắc ấy vang lên. Kiếm Hoàng vào khoảnh khắc ấy chém một kiếm về phía Tử Hàng. Khi ấy, vô vàng ánh sáng mờ ảo, cùng một vệt xám tro, khắc sâu vào mắt mọi người. Mọi luồng quang phá lúc này trở nên tĩnh lặng, mà khoảnh khắc này, ánh sáng chói mắt khiến chúng sinh không thể mở mắt ra. Bạch! Vô sinh kiếm trảm, chém bất diệt. Một nhát kiếm có thể tận diệt sinh mệnh cao cấp. Vào lúc đó, một kiếm chém xuống, bổ thẳng vào thân Tử Hàng. Nhát kiếm ấy không để lại dấu vết bên ngoài, nhưng trên thân Tử Hàng lại xuất hiện một vết chém sâu hắm. Luồng sáng sâu thẳm nhẹ nhàng rơi xuống, như vũ lạc nhẹ nhàng rơi xuống thanh long. U. Tiếng gầm. Khoảnh khắc này, tiếng long ngâm chấn động trời đất, khiến ngũ thiên cũng run rẩy. Chứng kiến tất cả những điều trước mắt, ánh sáng sâu thẳm lại kết thành thanh long bất diệt. Theo toàn bộ thân thể Tử Hàng, luồng sáng xám cho bao quanh cũng dần phai nhạt. Trảm. Giọng Kiếm Hoàng lại một lần nữa vang vọng, không hề để ý đến nỗi kinh hãi của chúng sinh, không chút nào để ý đến tiếng rít gào của huyết hải. Hướng về tứ phương đang rung chuyển, một kiếm ấy lại một lần nữa chém vào Tử Hàng, hóa thành một đạo bổn nguyên sâu thẳm, giáng xuống lục đạo. Trảm. Khi ấy, huyết hải đã gào thét từ lâu, âm thanh đáng sợ như ác quỷ. Khắp tinh không hóa thành mãn hoàng thượng cổ. Dưới nhát kiếm ấy, vô số thân ảnh chợt lóe lên trong tinh không. Đó chính là hình bóng của chư thiên thần ma. Chư thiên thần ma, những tồn tại bí ẩn nhất thời đại thượng cổ. Chương 1085A đại kết cục. Dưới cửu u, Tử Hàng trở lại thiên hồn vào ngày này. Đứng ở nơi đây, những người quen năm xưa kinh hỉ lẫn sợ hãi khi thấy hắn. Những người vốn quen biết nay lại lộ vẻ xa lạ, ánh mắt nhìn Tử Hàng tràn đầy kính nể. Thanh Viêm Thánh Vương, Mặc Kỳ Lân từng có duyên phận lớn với hắn, nhưng tìm kiếm mấy ngàn năm không thấy. Gặp lại, họ mừng rỡ, nhưng rồi lại không dám đến gần Tử Hàng. Tử Hàng hôm nay là ai? Vô sinh chi chủ, một ý niệm có thể phá hết thiên địa, chúa tể vạn thế. Hắn cao cao tại thượng, ngay cả chủ nhân của thiên địa này cũng chỉ có thể cúi đầu. Còn ai dám đến gần hắn? Ngay cả đồ nhi của hắn, sau phút kinh hỉ ban đầu, nhìn hắn cũng mang theo vài phần xa lạ. Giữa vô tận hư không, cha mẹ hắn nhìn hắn, trên mặt không biết bao nhiêu nước mắt, nhưng vẫn cười. Nhìn hắn, ánh mắt động lòng. Hôm nay, sau mấy ngàn năm, hắn cuối cùng gặp lại mẫu thân. Nam thiên rộng lớn, thiên hồn bao la, Tử Hàng bước về phía họ. Một ngày tràn đầy chua xót, vô vàn lời muốn nói. Nhìn thiên hồn cuồn cuộn, mẫu thân ngủ say, Tử Hàng đến cô phong trên thiên hồn. Hắn cảm giác khinh lạc và huyết nguyệt được chôn ở đây. Đứng trước phần mộ, đôi mắt Tử Hàng hóa thành tê an tê hương. Ánh mắt hắn run rẩy. Hắn có thể nhìn thấu vạn thế, nhưng tâm lại giống như ở thiên thành năm xưa. Hai ngôi mộ này cũng giống như ngôi mộ trên thiên thành, không có gì. Tại sao? Âm thanh hắn rất nhẹ, sợ quấy rầy điều gì. Mắt hắn mờ ảo, nước mắt rơi xuống, mưa lớn trút xuống nam thiên. Tâm Tử Hàng lạnh giá, lòng run rẩy. Nỗi đau xé tâm can của mấy ngàn năm trước lại trào dâng. Ta không thể nghịch chuyển 10 vạn năm trước để tìm nàng, vì sao ngay cả người ở kiếp này ta cũng không tìm được. Tiếng nói xen lẫn nước mắt. Hắn từng nghe nói sau khi Tử Hàng tịch mịch, Kiếm Hoàng đã chôn khinh lạc và huyết nguyệt ở thiên hồn, nhưng không ai dám đến gần, không ai biết họ đã đi đâu. Tâm bi thương, hắn không nói gì. Bạch y ngạo nghễ giữa thiên địa. Nơi hắn đi qua, ai nấy đều quỳ lạy, vô cùng kính nể. Thần thánh cũng phải sợ hãi, kẻ bất kính sẽ bị trảm. Những người quen biết trở nên xa lạ. Ngay cả chiến tử bất kính thiên địa cũng phải gật đầu chào hắn. Chiến ý vơi đi, thay vào đó là kính nể, thậm chí là sợ hãi. Ngay cả chiến tử cũng sợ hắn. Những người từng đồng hành với Tử Hàng, Diệp Dực Thần năm xưa, giờ chỉ còn lại kính nể. Tất cả trở nên xa lạ. Không hiểu sao, so với năm xưa, Tử Hàng cảm thấy đây mới là lúc cô độc nhất của mình. Vô sinh chi lâm, hiện. Một ngày, Tử Hàng thở dài, âm thanh vang vọng trời cao. Mặt đất rung chuyển dữ dội, sơn hà dao động, nhật nguyệt vô quang. Từ nơi xa, một khu rừng bay lên, phá vỡ sự buồn tẻ vạn cổ, đặt mình lên nam thiên. Khu rừng chiếm cứ một vùng đất. Vô sinh chi lâm, kẻ vào vô sinh. Tử Hàng bước vào vô sinh chi lâm. Hắn quay đầu nhìn thiên hồn, nhưng không ai dám nói một lời, không ai dám bước theo. Hoặc có người muốn đi theo như năm xưa, nhưng rồi lòng lại dâng lên kính nể. Cô độc treo lơ lửng giữa thế giới này. Vô sinh chi lâm độc lập mà khởi, trở thành nơi kính nể của ngũ thiên. Chúng sinh không khỏi quỳ lạy. Vô sinh chi lâm xuất hiện, chấn động thiên địa. Vô sinh tứ hoàng đến, không hỏi một lời, bước vào rừng, nhìn thấy Tử Hàn. Nhưng vô sinh chi lâm ở kiếp này không giống ngày thường. Trong rừng có thêm một hồ huyết sắc, trên hồ rơi nhẹ những bông tuyết đen. Im lặng một ngày, cuối cùng yên tĩnh. Tử Hàn ngồi xếp bằng trong vô sinh chi lâm. So với cấm địa, vô sinh chi lâm càng khiến người ta kính nể. Ngoại trừ phụ mẫu, không ai dám bước vào khu rừng này. Ngàn năm trôi qua, Tử Hàn khiến thế gian không già. Với hắn, thời gian không còn ý nghĩa. Những ký ức xưa tràn về. Năm đó hắn gây thù chuốc oán với vô số người, nhưng giờ lại có chút nhớ nhung cuộc sống đó. Nếu có thể, ta nguyện lại đọa phàm trần một đời. Không biết là cảm khái hay gì, khi hắn nói, vô sinh tứ hoàng trấn thủ tứ phương. Giang Thiên Mẫn đi vào rừng liền không còn xuất hiện, chỉ có tiếng người vọng lại trong rừng. Chúa tể vạn thế không tốt sao, nhất định phải trải qua những ngày liếm em mờ áo trên đầu lưỡi dao. Ngươi có phải là kẻ thích khổ dâm không? Ừ. Tử Hàn nhíu mày, mắt mở to nhìn vào khoảng không. Hắn dường như nghe thấy có người mở miệng, nhưng rồi lại cảm thấy nực cười. Đến đời này, đến hôm nay, ai dám vào vô sinh chi lâm, ai dám nói chuyện với hắn như vậy? Tử Hàn bật cười, lắc đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười khổ. Một mình cô độc đồng hành cùng hắn một đời, và sự cô độc này nhất định sẽ theo hắn vạn cổ. Ngay khi Tử Hàn cười, một giọng nói lại vang lên, giọng điệu kiêu ngạo. Tiểu tử, ngươi có bị điếc không? Bản vương đang hỏi ngươi đó. Âm thanh không lớn, hơi sắc bén. Thân thể Tử Hàn cứng đờ, run rẩy, không biết là vì lạnh hay vì run sợ. Như mộng ảo, hắn không dám quay đầu, sợ rằng sẽ không thấy gì cả. Tay hắn run rẩy, mắt mờ ảo. Hắn chưa kịp xoay người, một thân thể chưa đến ba tấc rơi xuống vai hắn, một chân dẫm lên mặt hắn. Nếu thế gian nhìn thấy cảnh này, sẽ chấn động đến mức nào? Vô sinh chi chủ, chúa tể vạn thế, lại có người dám. Bạch y của hắn như tuyết, lại có thêm hai dấu chân trên vai. Ngươi là ai? Bản vương chính là Cửu Thiên Thập Địa, đồ thần diệt thánh huyết Nguyệt Vương. Vạn thế tê an tê hương lưu chuyển. Tử Hàn dường như không còn cô độc. Một bước huyễn diệt, từng đạp nát thiên địa. Chúng sinh nhìn thấy, trên vai hắn có thêm một con gà con màu trắng. Hôm nay, hắn một bước lên mây xanh, một bước vượt qua thiên địa. Thiên địa to lớn, không gì không thể đi, trong một ý niệm, không gì không thể có. Thiên địa bao la, không biết qua bao nhiêu đời. Trong cảm giác, thân thể hắn lại bất ngờ chuyển động, nhìn về phía Nam Thiên. Sao vậy? Nàng xuất hiện. Ai? Rào. Thiên địa lưu chuyển, tất cả chỉ là một sát na. Dưới chân đấu chuyển tinh di, thiên địa biến đổi, chiều tà đã xuống, nhuộm đỏ thiên khung, rực rỡ sắc màu. Ánh tà dương chiếu xuống mặt đất. Tử Hàn đứng ở nơi đây, nhìn về phía trước. Trước mắt là một màn mờ ảo, trong mê ly, một bóng người xinh đẹp độc vũ. Bạch y tan biến, dính vào hồng hà. Một đôi mắt như nước, nhưng trong mắt hắn, nàng vẫn luôn tuyệt thế khuynh thành. Không biết tất cả trước mắt có phải là thật, cũng không biết đây có phải là người năm xưa.